Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 292, chuyện xưa. Góc truyện audio.com. Trên thân kiếm có cổ phác đường vân, cổ kiếm chậm rãi sáng lên lưu quang. Thanh kiếm này là dắt cái bóng, là Hiên Viên Hoàng Đế thời kỳ danh kiếm, sau đó là Vũ Vương đoạt được tại Vệ Uyên trong trí nhớ. Cái này một thanh kiếm như cũ hoàn chỉnh, cho dù là cùng thủy thần cộng công chiến đấu, cũng không có để thanh kiếm này bẻ gãy. Cổ kiếm thân kiếm có lấm ta lấm tấm lưu quang tràn lan mà lên. Bác Long trong lòng kinh nghi không chừng, lại có tia tơ ẩn hàm e ngại, từng bước lui lại, chỉ để lại Vệ Uyên một người đứng tại bia đá trước đó. Trên thân kiếm tán phát lưu quang chạm đến Vệ Uyên đầu ngón tay. Thiếu niên đạo nhân năm ngón tay nắm hợp, đem cái kia lưu quang nắm chặt. Một vài bức chôn giấu ở quá khứ năm tháng bên trong xuất hiện ở trước mắt nổi lên. Nga Hoàng nói, các thần sau khi chết thành thần, ở tại Tương Giang đáy nước, không thể đi ra ngoài, nhưng là ngẫu nhiên có thể cùng lui tới sinh linh trò chuyện. Đã từng từ đi ngang qua Tương Giang Sơn Quỷ nơi đó nghe nói, Tây Vương Mẫu đã từng xuống núi, nhưng là bị Vũ Vương chặn đường, cho nên Nguyên Chân Linh mới không có bị hủy đi, còn có thể dựa vào lấy Côn Lôn Bất Tử Hoa không ngừng truyền thế. Nhưng là cái này cũng không chuẩn xác, Sơn Quỷ cũng chỉ là thời đại kia chư thần bên trong nhỏ yếu một loại. Các thần làm sao có thể biết trên Côn Lôn Sơn những thần linh kia nhóm cố sự. Nguyên Chân Linh đã bị Tây Vương Mẫu bắt lấy, kia là toàn bộ Sơn Hải thời đại cường đại nhất nữ thần một trong. Bởi vì thiên nữ bị trách phạt mà tự mình xuất thủ, chỉ là một tên phàm nhân chân linh cùng hồn phách, cho dù là tại Cửu Châu phạm vi bên trong tìm tới hắn, cũng đơn giản đến tựa như là lấy xuống một cái lá rụng đồng dạng nhẹ nhõm. Chỉ là thần linh cùng phàm nhân đối với thời gian nhận biết tồn tại có to lớn khác biệt. Lúc kia, Nguyên Chân Linh ở trong thiên địa đã sớm tẩy luyện vượt qua 10 năm. Quá khứ ký ức đều tiêu tán rơi vào nhân gian. Phàm nhân tại thần trong mắt là yếu ớt. Dù là khắc sâu nhất ký ức đều như là dòng nước tại trên mặt tường dấu vết lưu lại. Bị gió thổi qua, mặt trời nhất sái, liền toàn bộ biến mất. Còn lại chỉ là chân linh bản thân, mờ mịt mà ngây thơ. Nguyên bị một tên thần tướng cầm nã, mà Tây Vương Mẫu từ bước lên núi. Hắn từ trên Côn Lôn Sơn nhìn về phía rộng lớn nhân gian. Chẳng qua là cảm thấy dạng này phong cảnh bao la hùng vĩ mỹ hảo, toàn vẹn không biết mình sẽ đối mặt với gì đó. Trong lòng không có quá nhiều ý nghĩ. Theo lý mà nói, bị thần tướng xem như tội nhân bắt được núi Côn Lôn, hắn căn bản không có biện pháp hoạt động, chớ đừng nói chi là quay đầu. Giống như là thiên thần đồng dạng địa phủ khám này nhân gian. Nhưng là cầm nã lấy hắn vị kia thần tướng đồng thời không dùng lực. Thậm chí, cùng nó nói là khóa trái bờ vai của hắn, không bằng nói, vị kia thần tướng càng giống chỉ là đem tay phải của mình đặt tại trên vai của hắn. Thần thừa dịp Tây Vương Mẫu cùng chư thần đi ở phía trước, trầm mặc dưới, lặng lẽ hỏi, ngươi còn nhớ ta không? Ta là canh thần, chúng ta phía trước nhìn thấy qua. Ngây thơ chân linh chỉ là mờ mịt nhìn xem hắn. Vị kia cao lớn mà tuấn lãng thần tướng tựa hồ có chút bất đắc dĩ cùng bi thương. Đối mặt sông Hoài Thủy Quân, bọn hắn đã từng là sánh vai chiến hữu. Hoặc là không thể nói là chiến hữu, ít nhất là đã từng gặp mặt. Thần từng nhìn thấy cái này cũng không cường đại phàm nhân cao cao giơ lên ở trong tay truy, giống như là đem chính mình tinh khí thần, đem chính mình hết thảy đều chút xuống đi vào rèn đúc xiềng xích. Cũng từng giơ một thanh kiếm hướng phía hung thần tương liễu gầm thét, nhưng là hiện tại hắn lại giống như là ngây thơ hài đồng. Không có loại kia có can đảm hướng thần linh đối kháng dũng khí. Canh thần thực lực rất mạnh, nhưng là thần vẫn như cũ là Côn Lôn thần tướng. Côn Lôn hạ lệnh muốn hắn cầm nã người này. Không cần phải nói chỉ là đã từng gặp mặt người. Cho dù là chân chính hảo hữu, canh thần cũng chỉ có thể xuất thủ. Đây cũng là thần cùng Côn Lôn khế ước. Thần có thể làm đến. Chỉ là tại cuối cùng. Để Uyên không như vậy hèn mọn thống khổ. Có thể để cho hắn giữ lại có người tôn nghiêm. Ngây thơ chân linh nhìn về phía phương xa nhân gian. Hai mắt sáng tỏ. Nghiêm túc tán thán nói. Thật đẹp a, canh thần nói. Phải, rất đẹp, có lẽ là trùng hợp. Cũng có lẽ là muốn phòng ngừa một chút phiền toái không cần thiết. Các thần xuất thủ cầm nã chân linh. Đồng thời trở lại Côn Lôn. Chỉ dùng ngắn ngủi không đến thời gian một ngày. Mà một ngày này, nhân tộc anh hùng bị vây quanh tiến về Hiên Viên Chi Khâu. Hắn sẽ tại nơi đó. Người thừa kế ở giữa cao nhất vị trí. Bình định hồng thủy, lưu vong cộng công, chém giết hung thần tương liễu. Tại đồ sơn nơi chu sát phòng phong thị, nắm ngọc lụa mà kẻ đến vạn quốc. Hắn đã từng dựa vào hai chân đi khắp sơn hải. Hắn cầm kiếm chỉ hướng thiên hạ, làm cửu châu rèn đúc cửu đỉnh. Nguyên bản riêng phần mình sinh hoạt kiêu su lần thứ nhất có rồi tụ tập cùng một chỗ hình thức ban đầu. Cái này nam nhân công tích. Đã áp đảo Thiếu Hạo, cùng Nghiêu Thuấn phía trên, không hề nghi ngờ đã có thể được đến đế phong hào. Hôm nay đúng là hắn lấy được cái này một tên số ngày cuối cùng. Nhân tộc tại Hiên Viên Chi Khâu cử hành long trọng điển nghi. Trừ bỏ nhân tộc bên ngoài, sơn hải bên trong hết thảy sơn thần đều chạy tới. Bởi vì đế cái tên này không phải là nói dễ dàng liền có thể lấy được. Từ xưa đến nay lấy được cái này một cái danh hiệu. Chỉ có như vậy mấy vị. Liền như là thần là bởi vì đủ để vượt qua năm tháng khế ước mà thành. Đế cũng giống vậy là thiên địa tán thành. Đế giả, đế, nói trời sạch sành xanh vô tâm. Quên tại vật ta, công bằng thông xa, khởi sự thẩm đế, cho nên gọi là đế. Đây là cần toàn bộ thiên địa chỗ thừa nhận danh hiệu. Canh thần có chút tiếc nuối không có có thể tiến về Hiên Viên Chi Khâu tự mình chúc mừng. Nhưng là nếu như hắn đi, như vậy cái này chân linh sợ rằng sẽ lọt vào càng thêm hỏng bét đãi ngộ. Thần hơi ngẩng đầu, nhìn thấy núi Côn Lôn phía trước xuất hiện mặt khác mấy thân ảnh. Trong đó cầm đầu là Côn Lôn Chi Khâu Sơn thần Lục Ngô. Lục Ngô nhìn về phía cái kia ngây thơ chân linh. Khuôn mặt trầm tĩnh băng lãnh, nói, là hắn, Tây Vương Mẫu, người như cũ làm lựa chọn tốt nhất. Ung dung nữ tử tầm mắt bình thản nhìn chăm chú lên thần. Lục Ngô thần vung tay lên, phía sau có thần tướng bước ra, bọn hắn mặc màu mực cùng màu bạc chứa chút áo giáp. Hành tẩu thời điểm túc sát mà ngột ngạt, một trái một phải vươn tay, muốn đem cái này chân linh mang đi. Lại tại sau một khắc cùng nhau lui ra phía sau. Bàn tay run rẩy, canh thần thu về bàn tay. Vị này đã từng đánh bại Vô Chi Kỳ thần tướng tiếng nói ôn hòa. Các ngươi lui ra, nơi này là núi Côn Lôn. Ta đến đưa, dẫn hắn đi lên. Lục Ngô bình thản nhìn xem vị này Côn Lôn vũ lực thứ nhất thần tướng. Nói, Tây Vương Mẫu, đây là ý tứ của ngươi sao? Chấp trưởng Côn Lôn trật tự ngươi. Cũng phải vì tư tình tới làm chuyện như vậy. Tây Vương Mẫu trầm mặc dưới. Nói. Canh thần. Lui ra phía sau. Nương nương. Lui ra phía sau. Canh thần há hốc mồm. Cuối cùng chỉ có thể nói một tiếng lĩnh mệnh. Đem bàn tay của mình lấy đi. Lui về sau hai bước. Sau đó cái kia hai tên liền khuôn mặt đều bao phủ tại mặt giáp bên trong thần tướng tiến lên. Một trái một phải đặt tại còn tại nhìn xem nhân gian chân linh. Các thần lực lượng to lớn vô cùng. Cơ hồ một chút đem Uyên cánh tay phản bẻ. Mà hậu chiêu trưởng khóa lại hắn cổ. Trùng điệp hướng xuống đè ép. Không có lúc trước canh thần bàn tay thân thiết ôn hòa. Hai vị này thần tướng bàn tay bao trùm tại băng lãnh vàng thuộc hạ mặt. Uyên chỉ cảm thấy như là xương lạnh đồng dạng gai đất xương. Phảng phất thẳng vào hồn phách bên trong. Xoay đưa hắn. tựa như là nhất ti tiện tù binh cố gắng, hoặc là tử tù, đây cơ hồ là đang cố ý làm nhục. Canh thần ôn hòa đáy mắt bộc phát một cỗ tức giận. Tiến lên trước một bước, phía sau hình rồng khí cơ tràn lan, lại đối diện đụng lên Côn Luân Chi Đồi Lục Ngô, bị tách ra khí thế. Lục Ngô đôi mắt híp, nói, mang về núi Côn Lôn, diệt đi chân linh, quy về thiên địa, răn đe, trật tự, nhất định phải là thiết luật. Quyên bị mang theo lảo đảo đi lên. Hắn hoàn toàn không có cách nào lại nhìn về phía cái kia rực rỡ mà mỹ hảo nhân gian. Cuối cùng các thần để hắn quỳ trên mặt đất, muốn tại Côn Sơn bên trên vỡ nát hắn chân linh. Không biết tại sao, đáy lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại không cam tâm. Kịch liệt giãy giụa muốn ngẩng đầu. Hai tên thần tướng đột nhiên phát giác được không đúng. Cái này một tên phàm nhân rõ ràng không có cái gì tu vi. Nhưng là linh hồn của hắn thế mà ngưng thực đáng sợ. Cho dù là thần, muốn áp bách người cúi đầu xuống, thế mà gian nan. Uyên cắn răng ngẩng đầu căm tức nhìn muốn chu sát hắn chư thần. Nhìn thấy núi Côn Lôn chung quanh khí thế túc sát mà băng lãnh rất nhiều thần tướng. Trừ bỏ Tây Vương Mẫu cùng canh thần, hắn từ những thứ này thần tướng đáy mắt chỉ có thể nhìn thấy một loại băng lãnh hờ hững. Lục Ngô thần nhãn mắt híp, phảng phất thiên địa đè ép xuống. Uyên trùng điệp quỳ dạp xuống đất, mà hai tên thần tướng tựa hồ là sợ cái này nhân tộc còn muốn giãy giụa. Một trái một phải, hai cái chân trùng điệp dẫm tại lưng của hắn bên trên. Chân linh phát ra nhỏ vụn liên miên tiếng vang, sau đó lấy ra thần giới hình khí, muốn đem hắn chân linh vỡ nát. Uyên như cũ không cam lòng giãy giụa. Hắn phảng phất toàn thân trên dưới đều tại dùng lực, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào dung chuyển phát lực thần tướng. Cuối cùng chỉ có thể bộ dáng chật vật mà xấu xí ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa. Sau đó hắn nhìn thấy nhân gian. Thật đẹp a, thần sắc nhất thời nhu hòa xuống tới. Mà thần linh phát động thần binh, chuẩn bị muốn thi triển hình phạt. Mà ở thời điểm này, đột nhiên có dữ dằn thanh âm xuất hiện, máu tươi tràn lan. Nhưng là đây không phải là chân linh mảnh vỡ, mà là đến từ trước người cái kia cao lớn thần tướng. Thần tướng phần bụng bị một cái khoan sắt trực tiếp xuyên thủng, toàn bộ thân hình bị đính tại Côn Lôn trên vách đá. Ở phía dưới cách đó không xa, một tên cao lớn nam tử đứng ở nơi đó. Hắn tóc đen rủ xuống trên bả vai, có hai sợi bện da bím tóc nhỏ rủ xuống ở phía trước, bên trong buộc lên màu vàng sợi tơ. Thần sắc của hắn an bình mà uy nghiêm. Hắn mặc trang trọng vương phục, trên người có bách tộc thần phục hình dáng trang sức. Đứng ở nơi đó, phảng phất bị thiên hạ chen chúc, nhân gian giới đế vương. Vũ, Lục Ngô đáy mắt hiện lên một tia chấn nổ. Vũ Vương, thần tướng bên trong có chấp kích người lui lại một bước. Đáy mắt bối rối, hắn không phải là cần phải tại Hiên Viên Chi Khâu sao? Có thần nói nhỏ, vốn hẳn nên tại Hiên Viên Chi Khâu đế, lại xuất hiện tại núi Côn Lôn phía dưới. Mà lại chủ động động thủ nổi lên sát thần. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho cùng thần trở mặt. Chí ít hắn không có khả năng khi lấy được thiên địa tán thành. Uyên mờ mịt nhìn xem cái kia bị ngăn cản lên nam tử. Chẳng biết tại sao, có loại cảm giác quen thuộc. Vũ nói khẽ, tìm tới ngươi, tựa như là lên tiếng chào. Sau đó hắn vươn tay, một tay lấy cái kiêu uy nghiêm vương phục dụng lực kéo xuống đến. Lộ ra mộc mạc quần áo. Rút kiếm ra. Hắn đón Côn Lôn các thần tướng. Chủ động chạy như điên trong tay chiến kiếm. Trong miệng bộc phát ra phẫn nộ gầm rú. Khí thế cơ hồ muốn đem cả tòa núi Côn Lôn đều áp đảo. Một người. Tựa như là đánh trống tiến quân quân đội. Những Côn Lôn đó các thần tướng cũng cùng nhau gọi ra binh khí. Từ trên hướng xuống, như là hải dương màu đen, muốn đem nam nhân kia áp đảo xuống dưới. Bình khí va chạm thanh âm chói tai không gì sánh được. Mà Vũ chỉ là trong nháy mắt liền bị dìm ngập. Mà canh thần nhắm hai mắt, tuyệt không xuất thủ. Còn lại tại hiên viên chi khâu thần linh chạy đến thời điểm. Nhìn thấy là ngã xuống các thần tướng. Còn nằm xuống đất lên thấp âm thanh rên rỉ. Huyết dịch đem như bạch ngọc bậc thang nhuộm thành chói mắt nhan sắc. Túc sát mà băng lãnh. Có máu nhuộm về sau dấu chân từng bước một đi lên. Lục Ngô đưa tay cầm một cái cán dài binh khí. Một tay khống chế lại cái kia nhỏ yếu chân linh. Chính diện ngăn lại từ dưới núi đẫm máu mà chiến người kia. Cuối cùng hai cái binh khí lôi cuốn hùng hồn thần lực nặng nề mà đập nện cùng một chỗ. Không biết va chạm bao nhiêu lần. Nương theo lấy chói mắt thanh âm. Từ thời đại thần thoại ban sơ truyền thừa xuống dắt cái bóng kiếm bị Lục Ngô đánh gãy. Mà Lục Ngô lại con ngươi có chút co vào. Nam nhân kia tay phải cầm kiếm. Tay trái nắm chặt kiếm gãy lưỡi kiếm. Trực tiếp đâm xuyên Lục Ngô phần bụng. Sau đó buông ra lưỡi kiếm. Bàn tay cùng bả vai máu me đầm đìa. Đem Lục Ngô ép ra. Tay phải cầm kiếm. Tay trái đem cái kia chân linh bảo vệ. Nguyên chân linh đã ở nhân gian tẩy luyện 10 năm. Quá khứ ký ức đã sớm tan thành mây khói. Liền trong đầu ấn tượng khắc sâu nhất người cũng đã không còn nhớ kỹ. Nhưng là giờ phút này chẳng biết tại sao. Lại có loại cái mũi mỏi như cảm giác. Sau trận chiến này, Vũ Vương bị tước đoạt đế xưng hào. Cũng không tiếp tục cùng Hoàng đế. Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Nghiêu, Thuấn đặt song song. Cho dù là hắn khu trục Hồng Thủy cùng cộng công. Kiến tạo đế đài, rèn đúc cửu đỉnh. Cuối cùng cũng không vào Tam Hoàng, không quy về Ngũ Đế. Mà vào lúc này, Trần Linh nhìn xem cái kia từ hiên viên chi khâu chạy như điên mà ra nam nhân toàn thân đẫm máu. Mà cái sau chỉ là duỗi ra bàn tay lớn đặt tại đỉnh đầu hắn. Nhếch miệng cười một tiếng. Nha, Uyên, hắn nói, ta tới cứu ngươi, cách chương.